Chương 2995, lĩnh ngộ. Sau đó đi ra, chậm rãi sáng tạo gia tộc Hiên Viên, phát triển thành hiện tại cửu phẩm gia tộc, cửu đại thế lực một trong. Chỉ bất quá, vì không liên lụy Nho Lâm trên trấn những cái kia bách tính, vì không cho thế lực khác đem nộ hỏa phát tiết đến chúng ta lão tổ tông tổ trạch, từ đường đi lên, cho nên không có bất kỳ người nào biết đạo chúng ta gia tộc Hiên Viên cùng Lô Nha trấn liên hệ. Chỉ có nội tông đứng đầu nhất mấy cái nhân tài biết nó ý chỉ là, hàng năm tiến vào bên trong tông nội tỉnh, đều sẽ đi Lô Nha trấn bên ngoài hoang dã phía trên chờ lấy, chờ đợi người tiếp dẫn đem tiếp dẫn đi vào tông, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết đạo vì cái gì. Cũng chính là ngươi hỏi ta mới có thể trả lời. Cái này, cũng coi là truyền thừa đi. Trần Phong nhẹ nhàng điểm đầu, thì ra là thế. Tốt, như vậy ta liền chạy tới Lô Nha trấn. Hắn hướng Hiên Viên Khiếu Nguyệt điểm đầu, liền chuẩn bị rời đi. Mà bỗng nhiên, Trần Phong nghĩ tới điều gì, chuyển đầu hỏi, không biết, ngươi có nghe nói qua Giao Quang Ban Ngày Tiên Phổ sao? Trần Phong mình là không biết đạo Giao Quang Ban Ngày Tiên Phổ ở đâu, còn nếu là nếu bản về bác học, trước mắt Hiên Viên Khiếu Nguyệt chỉ sợ là muốn vượt xa người khác. Hỏi hắn, là một cái cực lựa chọn tốt. Giao Quang Ban Ngày Tiên Phổ Hiên Viên Khiếu Nguyệt sau khi nghe xong, nhíu mày đầu. Hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, nói ra, Giao Quang Ban Ngày Tiên Phổ vật này, ta nghe nói qua, là cùng Pháp Tướng có liên quan. Không sai, chính là cùng Pháp Tướng có liên quan. Trần Phong lập tức chính là kích động, hỏi, ngươi có biết đạo địa phương nào có vật này, từ nơi nào đạt được thứ này? Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói, ta nghe nói qua, là bởi vì nó cùng Pháp Tướng có quan hệ. Mà Pháp Tướng, là nửa bước vũ đế, thậm chí vũ đế cảnh cường giả quấn không ra một vòng. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là ta biết đạo nơi nào có Giao Quang Ban Ngày Tiên Phổ. Vật này phi thường hiếm thấy, chính là nhất tối đỉnh cấp đại tông môn đại thế lực, như chúng ta gia tộc Hiên Viên, QNZ không nhất định sẽ có. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Trần Phong, nói ra, ta từng nghe nói qua và ILN loại vũ khí này. Thậm chí, tại 300 năm trước đó, Triều Ca Thiên Tử Thành còn bởi vì cái này võ kỹ xuất hiện một trận phong ba lớn như vậy. Không biết đạo chết bao nhiêu người, sau cùng cũng không biết đạo bị ai đạt được. Chỉ là, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền biến mất. Hắn dừng một chút, nói tiếp nói, chúng ta gia tộc Hiên Viên nội tông bí bảo trong tàng kinh các, hẳn là có quan hệ với chuyện này đi lại. Bất quá, bí bảo tàng kinh các cũng là bị ta cái kia chết đối đầu cho trường khống. Như vậy đi, ta lần này đi nội tông về sau, vì muốn tốt cho ngươi tốt tìm đọc một phen. Nhìn xem có thể hay không tìm tơ ý đầu mối gì. Trần Phong nói ra, tốt, như thế liền đã tạ. Hắn trong lòng có chút hưng phấn, mặc dù không có đạt được xác thực hồi phục, nhưng ít ra đã thấy hy vọng. Trần Phong kỳ thực còn muốn đi Thất Tinh sân đấu giá lớn một chuyến, bởi vì lần này Nam Hoàng chuyến đi, hắn không chỉ có riêng là tăng trưởng thọ mệnh, lĩnh ngộ pháp tướng đơn giản như vậy. Lần này, Đàng Xà bị Nguyệt Thiền mang đi, mà hắn mặc dù nhưng đã chiến bại. Nhưng là trên người hắn đến rơi xuống những cái kia miếng vảy, những cái kia huyết dịch, những cái kia bắp thịt cốt đầu, cũng sẽ không biến mất theo. Những vật này, Hoàng Điểu tự nhiên là trướng mắt, bởi vậy Trần Phong liền tất cả đều đựng mình hồn giả trong không gian. Thẳng đến hồn giả không gian bị nhét tràn đầy, cũng không còn cách nào tiếp nhận càng nhiều, vừa rồi dừng tay. Bởi vì cái này, còn bị Hoàng Điểu cực kỳ cười nhạo một phen. Hiện tại, Trần Phong hồn giả trong không gian có dòng dã mây chục mai đằng xà lân giáp cùng hoàng điểu vũ mao, còn có hoàn toàn mấy cái đại hồ đằng xà cùng hoàng điểu máu tươi, cùng số lượng rất nhiều đằng xà thịt trên người cùng cốt đầu. Những này, đối với võ giả tới nói đều là bảo vật vô giá. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng tự nói nói, Thất Tinh sân đấu giá lớn, nhìn như ta đã ở bên trong đấu giá cùng mua rất nhiều thứ, nhưng trên thực tế ta những vật kia chỉ là tại tam cấp phòng bán đấu giá tiến hành đấu giá. Đừng nói tiến vào cấp 1 lớn phòng bán đấu giá, liền tiến vào nhị cấp phòng bán đấu giá tư cách đều không có. Có thể thấy được, đối với ta mà nói, Thất Tinh sân đấu giá lớn vẫn là một cái cấp bậc cực cao tồn tại. Nơi đó, có quá nhiều đồ vật là ta không biết. Ta đằng xà lân giáp cùng hoàng điểu vũ mao, nếu là cầm lấy đi bán đấu giá, hẳn là có thể đủ tiến vào nhị cấp thậm chí cấp 1 lớn phòng bán đấu giá đi. Nhưng là ngẫm lại, Trần Phong chính là lung lay đầu, được rồi. Hiện tại còn không phải lúc, ta vẫn là đi trước nội tông một chuyến đi. Bên trong tông, nói không chừng có rất nhiều nơi, đều cần những tài liệu chân quý này, cần dùng đem đổi lấy một ít gì đó. Ba ngày sau, một mảnh hoang dã phía trên. Trần Phong nhìn phía xa tiểu trấn. Nơi này, chính là khoảng cách Triều Ca Thiên Tử Thành bên ngoài mấy chục triệu dặm Lô Nha Trấn. Trần Phong tại một canh giờ trước đó, đặt tới nơi này. Mà bất quá là trong phiên khắc, hắn cũng đã đối với nơi này hết thể rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên, Lô Nha Trấn là một cái tái khởi mắt tuy nhiên tiểu trấn. Nơi này lực lượng tầng thứ vô cùng thấp, đừng nói tới Triều Ca Thiên Tử Thành lực lượng tầng thứ, thậm chí ngay cả Thiên Nguyên Hoàng Triều đều kém xa tít tắp. Hẳn là cùng Trần Phong lúc trước xuất thân Càn Nguyên Tông Chu bên cạnh những cái kia tiểu thành chỉ không sai biệt lắm. Nói cách khác, nơi này là toàn bộ Long Mạch Đại Lục cấp độ thực lực thấp nhất khu vực, chính là Long Mạch Đại Lục phía trên, hàng trăm triệu tiểu trong trấn, rất không đáng chú ý một cái. Nhưng là, Trần Phong lại tới đây về sau, lại là sinh ra cực kỳ nồng đậm cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất hắn về tới Càn Nguyên Tông thời điểm. Liền phảng phất, ngay tại cái này tiểu trấn cách đó không xa cái kia trên núi, có một cái tiểu tiểu tông môn. Trong tông môn, có sư tỷ của hắn, có sư thúc của hắn, cũng có được hắn chỗ chân quý hết thảy. Cái này tiểu trấn quy mô không lớn, bất quá chỉ là mấy trăm hộ nhân gia, hơn ngàn cái người. Tiểu trấn bên cạnh chính là một ngọn núi. Núi cũng không cao, phương viên tuy nhiên hơn 10 dặm, độ cao ước mấy trăm mét, bên trong có một số yêu thú, đẳng cấp cũng đều là vô cùng thấp. Mà tại thôn trấn phía đông, thì đúng vậy như thế một mảnh hoang nguyên. Trần Phong lúc này, liền đứng tại cái kia hoang nguyên phía trên. Trên ánh trăng trung thiên, bầu trời xa xa cùng cái này vùng quê, giống như là dính liền cùng một chỗ. Chỉ là, nơi này thiên không tựa hồ phá lệ trong suốt. Nơi này ban đêm, mặt trăng phá lệ tròn. Tuyệt thế vũ hồn cái kia chấm nhỏ, cũng là phá lệ nhiều lắm, phá lệ ung tùm, phá lệ quang hoa vạn trượng. Trần Phong đứng ở chỗ này, ngước đầu nhìn lên tinh không, đống nhiên ở giữa, thất thần như vậy một nha y mà tờ mà sau một khắc, trên bầu trời đống nhiên một trận quang hoa chợt trờn, lại là có vô số lưu tinh vạch phá thiên khung, đi ngang qua nơi này, hướng về nơi xa mà đi. Cái kia một đạo lưu tinh truy lạc ở trên bầu trời, lôi ra một đạo lại một đạo sáng chói vạn trượng quang hoa. Trần Phong đứng ở chỗ này, ánh mắt ngơ ngác. Trong chớp nhoáng này, đúng là sinh ra một loại tinh rủ xuống bình dã, nguyệt tuân gia đại giang cảm xúc hắn ngưỡng vọng cái kia thương khung, trong lòng đột nhiên ý thức được, mình chính là vô hạn mi tờ mũ tiểu. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc.